Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả: Đường Tiểu Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, chương 156, ai là đại thám tử? 30, sớm hơn cầu phiếu đề cử. Biết cách nổ tung thời gian còn sớm. Lạc Phi thoáng đã thả lỏng một chút, bất quá hắn vẫn như cũ ở tại phòng vệ sinh cửa phía trước. Dùng một loại nghĩ muốn trao đổi ngữ khí đối với Chu Tư Vũ nói. Muốn biết cái này rất đơn giản. Bất quá ngươi muốn trước thẳng thắn ngươi kế hoạch. Sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết tại ngươi kế hoạch bên trong. Là nơi nào làm ta nhìn ra vấn đề. Có thể, Chu Tư Vũ đến lúc này đã không còn che lấp đáp ứng. Ta đây liền theo toàn bộ sự tình gây ra nguyên nhân nói lên. Lạc Phi làm cái mời nói thủ thế. Về sau chính là Chu Tư Vũ bắt đầu tự thuật khởi cả sự kiện chân tướng. Kỳ thật cả sự kiện cơ sở tình tiết, xác thực là Hà Thông Minh một tay chu hoạch, đồng thời bao quát Dương Bí Mật, Lưu Nhã Tư cùng ta ba người ở bên trong. Kỳ thật đều là Hà Thông Minh đồng lõa. Chu Tư Vũ nói đến chỗ này, dùng một loại mặc cho ngươi lại có thể suy luận cũng không nghĩ ra người xấu có nhiều như vậy ánh. Mắt nhìn Lạc Phi, ta nói làm sao chỉnh sự kiện, ta mặc dù đoán được ngươi là hung phạm, nhưng lại vẫn luôn khó có thể từ đầu tới đuôi đem hết thảy tình tiết đều hợp lý bắt đầu xuyên đâu. Lạc Phi nghe Chu Tư Vũ điểm thấu cái này, lập tức liền phảng phất thể hồ quán đỉnh bình thường. Trước đó mấy chỗ không nghĩ thông suốt mấu chốt cũng đều đoán được đại khái. Còn không phải bởi vì Hà Thông Minh đã không phục ngươi xếp tại vị trí thứ nhất. Ở sâu trong nội tâm nhưng vẫn là vô cùng kiêng kỵ ngươi. Chu Tư Vũ nhắc lên Hà Thông Minh, biểu hiện được một mặt khinh thường, nhưng cũng nói ra một cái lệnh Lạc Phi vô cùng chấn kinh đại bí mật. Kỳ thật tại hắn kế hoạch bên trong, bao quát Quan Hiểu Hiểu ở bên trong, về sau hết thảy tại trong kế hoạch muốn chết đi người đều chỉ là giả chết. Giả chết, nếu không phải này kịch bản là khó khăn độ khó, Lạc Phi càng là khó mà tin được giả chết có thể làm cùng thật. Quan Hiểu Hiểu thời điểm chết là Dương Bí Mật nghiệm, nàng đây có thể làm bộ, nhưng Dương Bí Mật thời điểm chết mặc dù là Hà Thông Minh tiên nghiệm, nhưng Đan Bách cảnh sát lại là có nghiệm một lần. Hắn cùng các ngươi cũng không phải là một đám. Hắn làm sao có thể thay các ngươi gạt người? Hắn không có gạt người. Chu Tư Vũ lập tức vì Đan Bách chứng minh trong sạch. Đó là bởi vì Hà Thông Minh trước đó theo hắn nghiên cứu viên nơi nào lấy được một loại dược. Loại thuốc này có thể làm cho người ta phía trước 10 phút đồng hồ tiến vào trạng thái chết giả, về sau chuyển thành kéo dài hôn mê 18 giờ. Như thế nào còn mang như vậy? Phẫn nộ Lạc Phi kém chút thốt ra chơi hai chữ này. Nhưng đối mặt phía trước NPC, hắn cũng chỉ có thể xinh xinh đem cuối cùng hai chữ kia nhịn xuống. Dù sao hệ thống lần này chính là như vậy thiết định. Hắn cùng một cái NPC phân cao thấp cũng không có tác dụng gì. Ngươi cảm thấy Hà Thông Minh cùng ngươi chơi xấu, dùng cái này dược là cùng ngươi gian lận đúng hay không? Chu Tư Vũ một mặt ngoạn vị đối với Lạc Phi nói. Hắn chỉ có thể làm như thế, dù sao hắn chính là nổi danh người chủ trì, coi như lại thế nào nghĩ thắng qua ngươi, cũng sẽ không thật thành giết vào phạm, chôn vùi chính mình một đời. Hơn nữa cái này dược ba người các ngươi đồng lõa đều là hiểu rõ tình hình, cho nên Dương Bí Mật cùng Lưu Nhã Tư mới cam tâm tình nguyện phối hợp. Cũng không lo lắng chính mình sẽ giống như không người còn sống bên trong như vậy bị hung thủ diệt khẩu. Lạc Phi bừng tỉnh đại ngộ nói. Đương nhiên, Chu Tư Vũ cười lạnh nói. Hà Thông Minh không chỉ có trước đó phân biệt cho các nàng hai cái ưng thuận đại lượng chỗ tốt, hứa hẹn sẽ tại các nàng tương lai diễn nghệ sự nghiệp trên đại lực dìu dắt các nàng. Đồng thời còn tại tuyên bố tổ chức hoạt động lần này cũng được đến sở hữu người hưởng ứng ngày thứ hai, lén đem Dương Bí Mật, Lưu Nhã Tư cùng ta gọi đến một cái ẩn nấp địa phương. Ngày trước Dương Bí Mật cùng Lưu Nhã Tư mặt nhường đất vị thấp nhất ta thí nghiệm thuốc. Cho nên ngươi chính là bởi vì cái này khởi sát tâm. Lạc Phi nghe Chu Tư Vũ nói đến chỗ này, coi là rõ ràng nàng động cơ. Kỳ thật đây chỉ là một dây dẫn nổ mà thôi. Chu Tư Vũ nói đến chỗ này, thế mà thương tâm chảy ra nước mắt. Kỳ thật luận năng lực trinh thám, Dương Bí Mật nàng cho ta xách giày cũng không xứng. Cũng bởi vì nàng có tiền, cho nên ta liền muốn làm nàng bóng dáng. Làm nàng công nhiên đánh cắp ta năng lực, đi lấy Duyệt Hà thông minh, tại 8 người bên trong chiếm cứ thứ 3 vị trí. Thế nhưng là nàng cũng cho ngươi tiền a. Các ngươi vốn chính là thuê quan hệ, nàng cũng không có để ngươi làm không những này không phải sao? Liên tưởng đến chính mình trước đó thu Tô Nhược Dĩnh tiền mang nàng chơi 2 người kịch bản, lại thu Thẩm Doanh rất nhiều tiền dẫn hắn qua kịch bản. Lúc này đối mặt như vậy có cốt khí Chu Tư Vũ, Lạc Phi ở trên mặt hơi cảm thấy phát sốt, sau khi không thể không công khai vì Dương Bí Mật nói lời công đạo, cũng là ám tại nói chính mình này theo cực khổ lấy thù cách làm không sai. Đúng vậy, nàng tại phương diện thù lao là không có bạc đãi ta. Chu Tư Vũ nói đến chỗ này còn vuốt một cái chảy ra nước mắt. Hơn nữa coi như Hà thông minh dùng ta thí nghiệm thuốc, ta cũng không có khí đến một hai phải giết bọn hắn tất cả mọi người tình trạng. Vậy ngươi đến tột cùng là vì cái gì? Lạc Phi không nghĩ tới Chu Tư Vũ khởi sát cơ nguyên nhân thế mà không có như vậy đơn giản. Cũng muốn lập tức liền biết cấp độ càng sâu nguyên nhân là cái gì. Nhất làm cho ta không chịu được là Hà thông minh thế mà ngây thơ cho là hắn kế hoạch này nhất định có thể cuối cùng lừa qua ngươi. Chu Tư Vũ hiện tại ngữ khí đã không còn là cười lạnh, ngược lại là cực đoan phẫn nộ. Tên xuẩn tài này thậm chí càng phi thường cuồng vọng tại cả sự kiện bên trong. Nhiều lần cố ý nói đến bày ra cùng manh mối cho ngươi. Cũng may cuối cùng chỉ còn lại có hắn cùng hai ngươi người về sau. Trước chế phục ngươi để ngươi không thể động đậy, lại được ý nói với ngươi ra toàn bộ chân tướng, hảo thỏa mãn hắn kia đáng thương lòng hư vinh. Ngươi nói là hắn ngay từ đầu liền chủ động vì tất cả người giảng giải, không người còn sống. Chuyện xưa, chính là vì nhắc nhở ta mau chóng liên hệ tiểu thuyết tình tiết nghĩ cái này vụ án. Lạc Phi nhớ lại tình cảnh lúc ấy nói, kỳ thật cái này cũng chưa tính nhắc nhở. Nhiều nhất chỉ là muốn đem hắn nghĩ chế tạo không khí gây cho ngươi mà thôi. Chu Tư Vũ nói chuyện đến Hà thông minh cuồng vọng cụ thể chi tiết, liền lại khôi phục cười lạnh, đi ra ngoài đốn củi đề nghị là hắn đề. Nếu không kế tiếp Đan Bách cũng sẽ không một mình trở lại đại sảnh lấy màn cửa lúc bị màn cửa phía trên dược cho chơi đổ. Cái này đúng là làm ta hoài nghi hắn một cái điểm. Lạc Phi gật đầu hỏi, cho nên các ngươi đào cái hố thứ hai cùng ngươi rơi vào chuyện cũng là cố ý. Để cho vốn dĩ muốn đi đại sảnh 3 người kế hoạch mắc cạn. Cuối cùng chỉ có thể từ Đan Bách một người trở về. Ngươi biết ta tại các ngươi nhóm thứ hai người đi đại sảnh xem xét đến tột cùng thời điểm làm. Cái gì á? Chu Tư Vũ hiện tại phảng phất là một cái tại dốc lòng cầu học sinh đặt câu hỏi lão sư. Ngươi là thông qua mật đạo lại về tới biệt thự bên trong đi. Nghe Chu Tư Vũ hỏi như vậy, ngược lại chứng minh Lạc Phi chính mình trước đó suy đoán. Quả nhiên thông minh, Chu Tư Vũ chụp 2 lần bàn tay vì Lạc Phi gọi tốt nói. Hà thông minh tại an bài mật đạo thời điểm đã từng nói. Nói hậu viện đen như vậy, lại rơi vào qua 2 người, tại cơ quan trọng trọng tình huống hạ. Coi như người nhạy cảm hơn người thật sinh ra cái gì hoài nghi. Cũng rất khó tại người tại biệt thự bên trong tình huống hạ lại mạo hiểm trở lại hậu viện. Hạ ta cái kia động đi tìm tòi hư thực. Ta khi đó cũng xác thực khó nghĩ đến ngươi cái kia trong. Động thế mà lại có nối thẳng biệt thự mật đạo. Nhưng về sau quan hiểu hiểu được chứng minh không phải giả chết. Mà là có người đem nàng từ trên giường chuyển qua dưới giường. tạo thành giả chết giả tưởng. Ta cũng chỉ có thể hướng khi đó không ở bên cạnh ta. Hà Thông Minh cùng trên người ngươi suy nghĩ. Lạc Phi lúc này cũng coi là thực sự cầu thi, bởi vì hắn thấy càng nhiều giải kịch bản chân tướng mới là trọng yếu nhất. Hiện tại đối với NPC khuếch đại năng lực trinh thám của mình hoàn toàn là không có chút ý nghĩa nào. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.